Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Lam Tâm Diễm. Một chỗ sơn cốc, bốn bề toàn núi, non xanh nước biếc, hổ khiếu vượn gầm, phong cảnh cực đẹp, một đôi thiếu niên nam nữ, cùng một đầu con lừa, rơi vào trong sơn cốc, chính là chỗ này. Lãnh Thanh Mị chỉ vào đáy cốc một cái đầm nước. Mắt phượng buông xuống, nói chuyện còn mang theo nhỏ cảm xúc, hiển nhiên còn đang vì chuyện mới vừa rồi sinh khí. Vương Thần nhìn thoáng qua đầm nước, phi thường thanh tịnh, sâu không thấy đáy. Cái này nữ oa không có nói sai, nơi này thật là một tòa ngầm mộ huyệt. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần bên tai vang lên, phù phù. Vương Thần cùng con lừa thả người nhảy vào trong đầm nước. Có chiến lão, hắn không đang do dự, trực tiếp vào nước, lúc này ngược lại là tích cực. Lãnh Thanh Mị miệng nhỏ mân mê, lập tức cũng nhảy xuống nước. Đầm nước rất sâu, khoảng chừng ngàn trượng, đến cùng về sau, thông qua dòng nước xu thế, rõ ràng có thể cảm giác được, cái này không chỉ là một cái đầm nước, mà lại là một cái dưới đất sông ngầm, rất rộng lượng. Rầm rầm, sông ngầm bên trong nước đột nhiên kịch liệt bốc lên. Một cái màu đen quái vật khổng lồ từ sông ngầm bên trong đi ngược dòng nước, xuất hiện tại hai người một con lừa trước mặt. Đây là một đầu ngũ giai đỉnh phong thiết giáp hắc ma giao, chênh lệch một bước liền muốn đột phá lục giai, tu vi tương đương với nhân loại võ giả nửa bước vương giả cảnh giới. Một thân đen nhánh vảy rồng bao trùm, giống như là choàng một kiện toàn che thức thiết giáp, như ô cương đúc kim loại, tráng kiện thân thể, cơ hồ chật ních toàn bộ sông ngầm. Một đôi tinh hồng con ngươi nhìn trước mắt ba cái nhỏ bé sinh vật, trong mắt đều là phệ huyết sát khí. Ngao ô to lớn giống lên một tiếng, thông qua sông ngầm bên trong nước truyền vào Vương Thần trong tai, đinh tai nhức óc. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hai người một con lừa đánh tới. Oanh, Vương Thần tiện tay đánh ra một quyền, một cái to khoảng 10 trượng nắm đấm màu tím xông ra, cuốn lên trăm ngàn nước nặng sóng. Sông ngầm nước đều bị quyền kình đánh ra một cái khu vực chân không, lấy nó làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Nắm đấm run nhẹ mà ra, đầu nhập thiết giáp hắc ma giao trong miệng. Phốc phốc phốc, thiết giáp hắc ma giao thân thể giống như là gỗ mục, trước từ đầu bắt đầu nổ tung, mãi cho đến cuối bưng, cuối cùng toàn bộ biến thành một đống thịt nát. Một chùm to lớn huyết hoa ở trong tối trong sông thịnh phóng, cũng cấp tốc lan tràn. Thanh tịnh nước sông hoàn toàn bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Trách không được lợi hại như vậy, nguyên lai hắn là luyện thể võ giả. Lãnh Thanh Mị lườm Vương Thần một chút, trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc thái. Thật lâu, màu đỏ huyết thủy bị sông ngầm rửa sạch. Hai người một con lừa lúc này mới khởi hành, hướng sông ngầm chỗ sâu xuất phát. Cha, nhanh lên, có ăn ngon. Vương Thần thể nội, Vương Tiểu Đậu đột nhiên hưng phấn lên. Tại trong thân thể của hắn tán loạn, chẳng lẽ là có linh hỏa? Vương Thần sắc mặt vui mừng, không khỏi tăng nhanh mấy phần tốc độ. Từ Vương Tiểu Đậu hưng phấn trình độ đến xem, 8-9 phần 10 là có linh hỏa. Sông ngầm rất dài, đi tới mấy vạn dặm đều không có đến cuối cùng. Nước sông càng ngày càng nóng, lại đi 1-2 vạn bên trong, sông ngầm bên trong nước đã sôi trào lên, không gian càng lúc càng lớn, thủy vị dần dần ít. Hai người một con lừa cuối cùng đi đến một cái thiên nhiên động rộng rãi. Trong động đá vôi nhiệt độ rất cao, sông ngầm bên trong dòng nước nhập cũng rất nhanh bị bốc hơi. Động rộng rãi cuối cùng chính là trong này nhiệt độ kỳ cao, phải cẩn thận một điểm. Đến nơi này, Lãnh Thanh Mị sắc mặt cũng ngưng trọng một phần. Đi, Vương Thần không sợ, cất bước tiến vào động rộng rãi. Có Vương Tiểu Đậu tại, căn bản không cần lo lắng linh hỏa uy hiếp. Động rộng rãi cuối cùng là một mặt gập ghềnh vách núi, nhan sắc hiện lên màu đen xám, ẩn hình trận pháp ngay tại cái này trên vách núi đá. Chờ một chút, ta nghiên cứu một chút trận pháp này. Lãnh Thanh Mị đứng tại chỗ, chăm chú nhìn gập ghềnh vách núi, mày liễu nhíu lại. tựa hồ đang suy nghĩ làm sao tiến vào trận pháp. Người vẫn là trận pháp sư. Vương thần không khỏi nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Mị. Lãnh Thanh Mị theo bản năng lên tiếng. Cũng không để ý tới vương thần. Có nắm chắc không? Vương thần hỏi một câu. Mặc dù ta không phá nổi trận pháp này. Nhưng là có 7-8 phần nắm chắc có thể mang ngươi đi vào. Lãnh Thanh Mị liếc một cái vương thần. Không nhịn được nói ra. Người trước không nên quấy rầy ta. Trận pháp là rất nghiêm cẩn. Nếu là đi nhầm một bước, hai chúng ta đều phải chơi xong. Nàng nói dứt lời quay đầu, lại bắt đầu nghiên cứu trên vách núi đá trận pháp. Xoát, vương thần bĩu môi, cất bước đi vào trận pháp. Hắn biến mất tại cái này trong động đá vôi. Còn lừa cũng đi theo tiến vào. Tình huống gì? Lãnh Thanh Mị ngây ngẩn cả người. Nàng đối với trận pháp lý giải mặc dù không đủ cao thâm, nhưng cũng minh bạch. Vương thần đây là tiến vào trận pháp. Đáng chết. Tiểu tử này vậy mà cũng tinh thông trận pháp. Lãnh Thanh Mị khóc không ra nước mắt. Nàng cảm giác mình bị đùa nghịch. Nàng đem vương thần mang vào cái này ẩn hình mộ huyệt. Cái sau quăng nàng. Trực tiếp tiến vào trận pháp. Đợi đã lâu. Cũng không thấy vương thần ra. Lãnh Thanh Mị càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Hừ. Chết vương thần. Thối vương thần. Ngươi cái này hèn hạ tiểu tử. Cô nãi nãi như thế tin tưởng ngươi. Ngươi lại dám gạt ta. Cô nãi nãi muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Lãnh Thanh Mị dậm chân. Quay hàm phình lên. Tức giận đến mặt phấn đỏ bừng. Cũng không có tâm tư nghiên cứu trận pháp. Hung hăng đá lấy dưới chân tảng đá. Lãnh Thanh Mị. Ngươi lề mà lề mề làm gì chứ. Muốn hay không tiến đến. Vương thần khoanh tay. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lãnh Thanh Mị sau lưng. Khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Gia hỏa này ra rồi. Không có bỏ lại ta. Là ta trách lầm hắn. Lãnh Thanh Mị quay người. Bỗng cảm giác xấu hổ vô cùng. Lại nhìn vương thần biểu lộ. Chỗ nào vẫn không rõ. Mình vừa mới cử động. Đều bị hắn nhìn thấy trong mắt. Vương thần ngươi ta thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Nàng là cao cao tại thượng thần nữ. Lúc nào ở trước mặt người ngoài lộ ra qua như vậy tiểu nữ nhi thái thế. Vương thần cũng không nói chuyện. Cứ như vậy khoanh tay. Lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi, Lãnh Thanh Mị nổi giận. Ngươi ngươi là cố ý. Trốn ở trong trận pháp không ra. Chờ lấy xem ta trò cười. Làm sao có thể. Làm sao không có khả năng. Ngươi chính là cố ý. Đại thẩm, ta tân tân khổ khổ vì ngươi dò đường. Trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến vào mộ huyệt. Ngươi còn ở nơi này phàn nàn. Ai? Đồng đội như heo. Vương thần bất đắc dĩ nhún vai. Câu nói sau cùng nhỏ khó thể nghe. Ngươi nói cái gì? Lãnh Thanh Mị trừng mắt. Ngươi không tin đồng đội. Không đúng. Không phải câu này. Ngươi có muốn hay không đi vào? Vương thần giật ra chủ đề. Ngươi thật tiến vào mộ huyệt. Lãnh Thanh Mị gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng có chút không dám tưởng tượng. Mới như thế một lát sau. Cái sau có thể từ trong trận pháp tản bộ một vòng. Đương nhiên. Vương thần buông tay. Ta còn lừa chính là chứng minh. Lãnh Thanh Mị gật gật đầu. Không tại ngờ vực vô căn cứ. Nàng đích xác không có nhìn thấy đầu kia con lừa ra. Chắc là bị lưu tại trong huyệt mộ. Tại vương thần dẫn đầu dưới. Hai người rất mau tiến vào trận pháp. Cùng sau lưng vương thần. Lãnh Thanh Mị phi thường giật mình. Đại trận này so với nàng trong tưởng tượng. Còn muốn nhiều phức tạp. Lấy nàng trận pháp tạo nghệ. Muốn đi vào mộ huyệt. Ít nhất phải tiêu tốn thời gian nửa ngày. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm bội phục vương thần trận pháp tạo nghệ. Kỳ thật nàng có chỗ không biết chính là, vương thần cái này gà mờ trận pháp sư, còn không bằng nàng, hắn ngoại trừ biết mấy cái đơn giản trận quyết, có thể nói là đối với trận pháp nhất khiếu bất thông. Chiến lão cảm thấy nghiên cứu trận pháp quá tiêu hao thời gian, sợ chậm trễ vương thần tu hành, cho nên cự tuyệt truyền thụ trận pháp, đây là tiến vào mộ huyệt về sau, Lãnh Thanh Mị sợ ngây người. Phóng nhãn nhìn lại là một cái cự đại hồ dung nham. Tung hoành mấy ngàn dặm. Dõi mắt nhìn lại. Hồ Dung Nham Trung ương, có một cái tứ phương bệ đá, một cái tiết trắng xương người ngồi xếp bằng trên bệ đá. Cứ việc Hồ Dung Nham nhiệt độ cực cao, lại đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Khí tức kinh khủng từ xương người phía trên phát ra, sự cường đại của hắn vượt qua Lãnh Thanh Mị đã thấy bất luận cái gì cường giả. Nàng nhìn không thấu cường giả này tu vi, chỉ cảm thấy mình ở trước mặt của hắn chính là một tôn nhỏ bé sâu kiến. Người thật là khủng bố. Hắn là ai? Lãnh Thanh Mị thu hồi ánh mắt. Không biết. Vương Thần lắc đầu, ánh mắt lại tại chú ý lần này Phương Hồ Dung Nham. Hắn lần trước tới thời điểm liền đã đem bản nguyên đạo hỏa để vào Hồ Dung Nham bên trong. Hắn cùng cái sau tâm linh tương thông, rõ ràng có thể cảm giác được bản nguyên đạo hỏa đang cùng phía dưới linh hỏa giằng co. Sắp xảy ra chiến đấu. Mảnh này Hồ Dung Nham bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại một loại linh hỏa. Nó là địa hỏa bảng xếp hạng 68, Lam Tâm Diễm. Nó so Nam Minh Ly Hỏa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Liền xem như lúc này bản nguyên đạo hỏa cũng không dám chủ quan. Cái này Hồ Dung Nham bên trong có cái gì? Lãnh Thanh Mị gặp Vương Thần nhìn chằm chằm Hồ Dung Nham, không khỏi hỏi, linh hỏa. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hồ Dung Nham. Linh hỏa. Lãnh Thanh Mị nghe vậy kinh hãi. Lúc đầu nàng còn dự định tiến vào Hồ Dung Nham, hiện tại nàng không dám. Linh hỏa có linh, một khi tiến vào cái sau địa bàn, liền sẽ lọt vào linh hỏa công kích. Nàng cũng không phải luyện đan sư, luyện khí sư, không có thu phục linh hỏa biện pháp. Lãnh Thanh Mị hỏi, người biết đây là cái gì linh hỏa sao? Lam Tâm Diễm, Vương Thần nói. Lam Tâm Diễm, địa hỏa bảng xếp hạng 68 Lam Tâm Diễm. Lãnh Thanh Mị hít vào một ngụm khí lạnh. Ám đạo cái mộ huyệt này xem như đi không? Có Lam Tâm Diễm thủ hộ cường giả thi cốt, bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Mị ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, mặt mũi tràn đầy thần sắc quái dị. Nàng hiện tại mới phát hiện, cái sau đối cái mộ huyệt này bên trong tình huống như lòng bàn tay. Nàng không khỏi thầm nghĩ, hắn lại không có từng tiến vào Hồ Dung Nham, làm sao lại biết phía dưới có Lam Tâm Diễm? Chờ đã, Vương Thần nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chờ. Lãnh Thanh Mị thần sắc càng thêm quái dị. Linh hỏa ngay tại cái này Hồ Dung Nham bên trong, còn có thể đem nó các loại chạy. Lui lại. Vương Thần đột nhiên lôi kéo Lãnh Thanh Mị lui về phía sau trăm dặm. Con lừa thân thể khẽ động, cũng đi theo lui lại. Làm cái quỷ gì? Thần thần bí bí. Lãnh Thanh Mị không biết vì sao, mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Ầm ầm, bình tĩnh không gợn sóng Hồ Dung Nham đột nhiên nổi lên trăm ngàn trượng nham tương sóng lớn. Toàn bộ Hồ Dung Nham đều sôi trào, giống như phía dưới phát sinh không thể dự đoán đại khủng bố. Bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, trong nháy mắt có nham tương sóng lớn bao phủ. Mộ huyệt không gian phát ra kinh khủng bị bỏng cảm giác. Nhiệt độ của nơi này bỗng nhiên gia tăng gấp 10. Hồ Dung Nham diện tích đang khuếch đại. Giữa hồ nham thạch cỗ kia tiết xương, lại như cũ xếp bằng ở trên bệ đá. Nó cùng bệ đá đều không chút nào thụ Hồ Dung Nham ảnh hưởng. Lãnh Thanh Mị miệng nhỏ đã trương thành o hình. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.